Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 712, yên tâm. Chúng ta không loạn tới. Đó là viêm giác bộ lạc thuần dưỡng chim. Có người nghi ngờ, hẳn là, ta chưa từng thấy qua lớn lên như vậy chim. Có lẽ, đó là viêm giác từ trong núi rừng bắt được. Một cái khác trên đầu đeo diễm lệ sắc thái lông chim trẻ tuổi nữ hài suy đoán. Không, đó không phải là một chỉ thuần dưỡng chim. Hồng Tây nhìn kia chỉ nghỉ ở trên nhánh cây kỳ quái chim. Khẳng định nói, không sai, Hồng Tây bên người một cái hơi hơi lớn tuổi chút thanh niên cũng đồng ý nói. Con chim kia trên người dã tính quá cường, cùng thuần dưỡng chim hoàn toàn khác nhau. Con chim kia, nhìn qua rất nguy hiểm. Hồng Tây nhìn chằm chằm cách đó không xa con chim kia. Chân mày nhíu chặt. Vũ bộ lạc người một con mắt, liền có thể đoán được chim đại khái tin tức. Mặc dù bọn họ trước kia chưa từng thấy qua như vậy một con chim. Nhưng bọn họ có thể từ con chim kia hình thái, đường nét, rất nhỏ động tác chờ. Làm ra một cái phán đoán sơ khởi. Không bằng, ta đi thử thử. Một người trẻ tuổi nhao nhao muốn thử. Bọn họ lần này đi theo đội ngũ tới viêm giác bên này. Chính là muốn đi vào càng là hung hiểm trong núi rừng. Đi bắt càng nhiều chim. Bổ sung bộ lạc đã rất lâu không có thay đổi loài chim. Bộ lạc loài chim vẫn là quá ít. Bồi dưỡng ra tới một ít sản phẩm mới loại cũng không hài lòng. Hơn nữa, đã rất lâu không có thay đổi. Này đối vũ bộ lạc tới nói cũng không phải hiện tượng tốt. Vừa vặn lần này mồi lửa dung hợp. Cởi ra thời hạn trói buộc. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bắt đầu tìm tân loài chim. Đối với vũ bộ lạc tới nói, như vậy bổ sung là vô cùng cần thiết. Dĩ vãng cũng sẽ có bổ sung, nhưng mà khả năng là mấy năm mới bổ sung một loại. Nhưng lần này, thủ lĩnh tự mình dẫn đội, dự tính làm một cuộc đại, nhiều bắt chút tân loài chim trở về. Lần này mang ra tới một nhóm trong bộ lạc rất có tiềm lực người trẻ tuổi. Chính là vì rèn luyện một chút bọn họ. Rốt cuộc, về sau bộ lạc tương lai, vẫn là ở những người tuổi trẻ này nhóm trên người. Tân vũ bộ lạc, liền từ bọn họ trên người bắt đầu thay đổi. Không thể không nói, vũ bộ lạc thủ lĩnh, đối những người trẻ tuổi này kỳ vọng vẫn rất lớn. Mà những người này, cũng đều có chút bản lãnh. Bằng không không thể từ bộ lạc như vậy nhiều nhân trung bị chọn lựa ra. Mới vừa nói muốn thử một chút người tuổi trẻ kia, chính là ở thuần dưỡng phương diện tương đối có thiên phú. Chưa thức tỉnh đồ đằng lực lúc, hắn liền bắt đầu thuần dưỡng chim. Nhìn hắn trên đầu cắm lông chim, liền có thể biết hắn chăn nuôi chim chủng loại. Kia một đầu đủ mọi màu sắc dài ngắn không đồng nhất lông chim. Không một không ở chứng minh hắn năng lực. Vì vậy, hắn tin tưởng, liền tính là lần đầu tiên gặp mặt chim. Liền tính là một chỉ dã tính khó thuần chim, ở trước mặt hắn, cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Rốt cuộc cái này cũng không phải là sơn phong cự ưng một loại kia đặc thù loài chim. Nhìn chỉ là tướng mạo kỳ quái mà thôi. Hắn vẫn là có nắm chắc. Cho nên, ở hắn ra tiếng lúc sau, những người khác cũng rất là mong đợi. Hồng Tây nhìn trên cây con quái điểu kia, không có lên tiếng ngăn cản. Hắn thực ra cũng muốn ra tay thử một lần, chỉ bất quá từ lý do an toàn. Hắn không có rất nhanh đề ra, mới có những người khác đứng ra. Bất quá, Hồng Tây Tổng cảm thấy, con chim kia rất kỳ quái. Không ngừng tướng mạo, chỉnh thể cho hắn cảm giác đều có loại quái quái ý tứ. Đã từng ở viêm giác nhân thủ trong bị thua thiệt, lý do cẩn thận, ở người tuổi trẻ kia nhấc chân hướng bên kia đi thời điểm. Hồng Tây vẫn là ra tiếng nhắc nhở. Minh Lục cẩn thận chút. Chớ khinh thường. Ân, ta biết. Kêu Minh Lục người tuổi trẻ kia nói. Nhưng ngoài miệng như vậy đáp lời. Trong lòng lại không thật để ở trong lòng. Hắn thuần hóa chim không 100 cũng có hơn mấy chục. Có lớn có nhỏ. Không đến nỗi ngay cả như vậy điểm vật nhỏ đều không bắt được. Hơn nữa, hắn cũng không phải muốn trực tiếp thuần hóa. Chỉ là tiếp xúc một chút. Chơi cái tươi mới mà thôi. Đây là viêm giác địa bàn. Này chỉ có thể là viêm giác người chăn nuôi chim. bọn họ còn không đến nỗi vì thuần hóa một cái này chim mà cùng Viêm Giác người nổi lên va chạm. Người tuổi trẻ kia từng bước hướng cây bên kia rời đi qua. Những thứ kia cây là Viêm Giác di rời tới lúc sau mới ở bên này trồng. Một cái là vì không nhường bên bờ đất bùn nhanh chóng chạy mất. Đệ nhị cũng là cho canh giữ ở bên bờ Viêm Giác chiến sĩ một cái nghỉ ngơi địa phương. Rốt cuộc có lúc mặt trời chói chang quá cường, bọn họ không cái nghỉ chân chi địa. Mặc dù cũng có gian phòng, nhưng bọn họ càng thích dưới tàng cây bóng cây trong, còn có thể chú ý chung quanh một chút động tĩnh. Lúc này, kia chỉ Rực Long liền nghỉ ở trong đó trên một thân cây. Hai ngày này nó thường thường cũng sẽ ở chỗ này. Thiệu Huyền không nhường nó lên núi, cho nên nó đi tới bên này cũng chỉ có thể ở dưới chân núi bên bờ sông khu vực này hoạt động. Bên này canh giữ ở bờ sông người đều đã nhận biết này chỉ quái điểu. Thiệu Huyền kêu nó Rực Long. Đại gia liền cho là Thiệu Huyền cho kia chỉ quái điểu lấy cái tên kêu Rực Long. Có lúc còn đi theo Rực Long mà kêu. Lúc này, canh giữ ở bên bờ sông người thấy Vũ Bộ Lạc có người hướng bên kia đi qua, mau mau tiến lên hỏi thăm. Các ngươi muốn làm gì? Trong đó một cái Viêm Giác chiến sĩ vốn định đem cái kia chính hướng cây bên kia đi người ngăn lại, lại bị Hồng Tây cản lại. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm bậy. Chúng ta đối trên cây con quái điểu kia chỉ là có chút tò mò mà thôi. Căn bản cũng không có muốn cướp đoạt ý tứ. Chúng ta bộ lạc vị tiểu huynh đệ này chỉ là đi cùng con chim kia lên tiếng chào hỏi mà thôi. Các ngươi biết, chúng ta Vũ Bộ Lạc cùng chim có thể giao lưu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, một cái Viêm Giác chiến sĩ còn muốn nói điều gì? Mấy cái khác Vũ Bộ Lạc người không kiên nhẫn. Không chính là một con chim sao? Kia chim trên người lại không có cái gì xinh đẹp lông chim. Thậm chí nếu như không tỉ mỉ nhìn, còn tưởng rằng nó không lông dài đâu. Hơn nữa nhìn lớn lên còn quái mô quái dạng. Nếu không phải chưa từng gặp qua cái này chủng loại chim, bọn họ nhất thời tò mò, căn bản lười liếc mắt nhìn. Không nhưng gì cả, Hồng Tây nói, chúng ta chỉ là đi cùng nó chào hỏi mà thôi. Liền cái này các ngươi Viêm Giác cũng phòng bị. Chậc, chỉ cần là chim, chúng ta Vũ Bộ Lạc đều có lòng tin có thể cùng bọn nó câu thông. Nói chuyện Vũ Bộ Lạc người trẻ tuổi thần sắc ngạo nghễ. So cái khác bọn họ có lẽ không lòng tin, nhưng mà ở cái này phía trên, ai hoài nghi bọn họ năng lực, chính là xem thường bọn họ Vũ Bộ Lạc. Qua tới mấy cái Viêm Giác chiến sĩ trố mắt nhìn nhau. Bọn họ dĩ nhiên biết mấy cái này Vũ Bộ Lạc người không dám làm ra cái gì đắc tội Viêm Giác sự tình. Rốt cuộc Vũ Bộ Lạc còn cần Viêm Giác mang bọn họ vào núi rừng bắt chim. Nhưng bọn họ bây giờ cũng không phải là lo lắng Vũ Bộ Lạc người đối kia chỉ Rực Long làm cái gì. Tương phản, bọn họ là lo lắng kia chỉ Rực Long sẽ đối Vũ Bộ Lạc làm cái gì. Nhưng, chấm ngoặc kép, một cái Viêm Giác chiến sĩ há há miệng, mắt thấy Vũ Bộ Lạc một đám người càng bất mãn thần sắc. Tựa hồ ngăn cản bọn họ đi qua cùng kia chỉ chim, giao lưu chính là xem thường bọn họ Vũ Bộ Lạc một dạng. Hắn vẫn là đem câu nói kế tiếp kẹt. Phía sau một cái Viêm Giác người đem một mực muốn nói chuyện đồng bạn kéo kéo, ra hiệu hắn vẫn là đừng nói. Cái kia Viêm Giác chiến sĩ than thở. Không nói thì không nói đi. Chỉ là lời chưa nói hết giấu ở trong lòng khó chịu. Thấy Viêm Giác người rốt cuộc không lại nói nhảm, Vũ Bộ Lạc mọi người hài lòng. Ra hiệu đã đi tới một nửa dừng lại người tiếp tục. Mau, Minh Lục. Đừng để cho nó bay. Ta thấy nó động cánh. Yên tâm, ta nhất định có thể cầm lấy nó. Minh Lục vô tình vẫy vẫy tay, tiếp tục hướng bên kia đi qua. Càng dựa gần, hắn bước chân thả càng chậm, quanh thân khí tức cũng trở nên ôn hòa. Đồ đằng lực xuất hiện cũng không đột nhiên, thật giống như hết thảy đều chỉ là tự nhiên làm theo phát sinh. Vũ Bộ Lạc người, chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ có thể lộ ra nhường loài chim thân cận khí tức. Cho nên, khi cái kia Vũ Bộ Lạc người trẻ tuổi trên người lộ ra đồ đằng văn thời điểm, không chỉ không có Viêm Giác người cái loại đó chiến ý mười phần đánh vào cảm, ngược lại giống như là bắt đầu một loại không tiếng động giao lưu. Bọn họ trên người những thứ kia tỏ ra sặc sỡ đồ đằng văn. Cũng là một loại cùng chim giao lưu biểu hiện. Giống như, trong tự nhiên chim, giữa hai bên giao lưu. Cũng không chỉ là dùng thanh âm, còn có lợi dụng lông chim hoặc là cái khác hành vi. Tìm bạn đời, phòng ngự, thị uy, hoặc là một ít phổ thông giao lưu. Đều có đề cập tới loại này không tiếng động phương thức trao đổi. Mấy cái viêm giác người tò mò nhìn một màn này. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vũ bộ lạc người loại này không phải trạng thái chiến đấu hạ dáng vẻ. Đem đồ đằng lực vận dụng đến đây. Lại cũng không phải là vì chiến đấu. Quả thật mới lạ. Minh Lục mặt ngoài thân thể những thứ kia đồ đằng văn cũng không giống những bộ lạc khác người như. Vậy không nhúc nhích, mà là một mực đang hoạt động. Giống như là lấy nào đó đặc biệt quy tắc. Như sóng lớn động. Đây còn là bởi vì Minh Lục quá trẻ tuổi. Thực lực cũng không đủ. Ở dung hợp mồi lửa lúc sau. Thân thể cũng không đem trong cơ thể mồi lửa lực dung hợp hoàn toàn. Cho nên còn không cách nào đem loại năng lực này vận dụng đến đỉnh phong. Nếu để cho Hồng Tây tới. Ngoài cơ thể khả năng còn sẽ xuất hiện ngọn lửa. Bất quá. Bao gồm Hồng Tây ở trong. Đều cảm thấy. Minh Lục cái bộ dáng này. Đã đủ rồi. Không nhìn con quái điểu kia đã bị hấp dẫn sự chú ý sao? Đây cũng tính là thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên. Chỉ cần đem chim sự chú ý hấp dẫn qua tới liền hảo. Phía sau có nắm chắc hơn. Nếu là liền chim sự chú ý cũng không cách nào hấp dẫn. Cũng đừng đàm phía sau một loạt chuyện. Thập bộ, 8 bước, 6 bước. Minh Lục ly cây kia càng ngày càng gần. Đi qua đồng thời, trừ biến hóa trên người ở ngoài. Cổ họng hắn chỗ đó còn nhanh chóng cổ động. Viêm giác người có thể nghe thấy một điểm thanh âm mơ hồ. Lại không cách nào biết được ở trong đó ý tứ. Bất quá, nhìn bộ dáng kia, hẳn là ở cùng chim giao lưu đi. Viêm giác mấy người nhìn nhau, toàn mang theo kinh ngạc. Đây là đã nói lên. Chẳng lẽ, còn thật giống vũ bộ lạc người nói như vậy. Bọn họ thật có thể cùng kia chỉ quái điểu, giao lưu. Nhưng đại trưởng lão không phải đã nói kia không tính chim. Nhường đại gia đem nó khi trong núi rừng cái khác hung thú đối đãi sao. Ở viêm giác mấy người suy nghĩ lúc. Minh Lục đã ly cây kia lúc sau 3 bước khoảng cách. Thời điểm này, Minh Lục mỗi một bước đều thả vô cùng chậm chạp. Mặc dù hắn tự đại, cũng kiêu ngạo. Nhưng ở thời điểm này, lại cũng sẽ không sơ sót. Nên làm rốt cuộc muốn làm toàn. Nên chậm lại thời điểm, tuyệt không thể sốt ruột. Hơn nữa, thời điểm này những người khác còn có viêm giác người đều nhìn hắn. Hắn cũng không thể thất bại. Chỉ là, càng dựa gần con quái điểu kia, Minh Lục càng có loại cổ quái cảm giác. Mặc dù trên cây con quái điểu kia một mực đem sự chú ý thả ở trên người hắn, cũng không có bị dọa chạy. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, con quái điểu kia. Tựa hồ cũng không có dựa theo chính mình theo dự đoán phản ứng tới. Mặc dù không có chạy như bay, lại cũng không có lộ ra thân cận tò mò tới. Một mực duy trì lúc trước tư thái. Cặp kia thẳng đứng con ngươi. Một mực lấy cùng một loại ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Không có chút nào biến động. Tựa hồ hắn lúc trước tất cả hành vi đều là làm việc vô ích. Làm sao có thể đâu. Không nên a. Minh Lục nghi ngờ trong lòng, có xu hướng cường đại tự tin, hắn cũng không có hoài nghi cái khác, chỉ là ở nghĩ, con chim này có phải hay không thiểu năng, chỉ cần là chim, hắn làm như vậy nhiều, dù sao cũng phải có điểm khác phản ứng đi, đừng nói thân cận không thân cận, liền tính là cự tuyệt giao lưu, luôn sẽ có một cái biểu hiện, nhưng là, này con quái điểu một mực duy trì lúc ban đầu dáng điệu. Cặp mắt kia nhìn đến Minh Lục khó hiểu mà thấp thỏm. Chẳng lẽ còn muốn nhảy một bản? Minh Lục nghĩ, ở vũ bộ lạc, cùng chim cùng nhau khiêu vũ là chuyện thường xảy ra. Cũng là một loại tăng tiến giao lưu phương thức. Dĩ nhiên, kia ở người khác thoạt nhìn là khiêu vũ. Thực ra chỉ là một loại phỏng theo loài chim hành vi ngôn ngữ mà thôi. Liền ở Minh Lục suy nghĩ muốn không muốn nhảy một đoạn thời điểm. Một mực nhìn chăm chú trên cây con quái điểu kia Hồng Tây đột nhiên hô. Minh Lục cẩn thận. A, một tiếng hét thảm. Từ viêm giác cư trú dưới núi truyền tới. trên núi không ít người đều hướng dưới núi nhìn sang. Thanh âm kia nghe cũng không phải là bọn họ bộ lạc người. Mà cái khác ở Viêm Giác trong bộ lạc Vũ bộ lạc mọi người nghe đến cái kia tiếng kêu thảm thiết. Còn tưởng rằng Viêm Giác người xuất thủ, ngay cả đang cùng Quy Hác trò chuyện Vũ bộ lạc thủ lĩnh. Cũng soạt mà từ cái ghế gỗ đứng lên, lấy hắn thính lực, liền tính là ở trên núi, cũng có thể nghe được dưới núi thanh âm. Minh Lục tiếng kêu thảm thiết quả thật quá đại, phân biệt suất quá cao. Từ thanh âm trong Vũ bộ lạc tất cả mọi người có thể nghe ra. Minh Lục khẳng định là bị thương tổn mới có thể không nhịn được như vậy kêu thành tiếng. Ở Viêm Giác địa bàn, có thể gây tổn thương cho Vũ bộ lạc người, cũng chỉ có Viêm Giác người. Trong lúc nhất thời, Vũ bộ lạc mọi người sắc mặt đều thay đổi, mau mau hướng dưới núi đi qua. Quy Hác đám người cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu thật là Viêm Giác người thương Vũ bộ lạc người, bọn họ, dĩ nhiên là che chở người mình. Liền tính làm sai thì thế nào? Muốn khiển trách cũng chờ không những người khác thời điểm. Ở trước mặt người ngoài, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt đại sự tình, Viêm Giác đều sẽ thay bọn họ đỉnh. Cái này vốn là bộ lạc nhất quán cách làm. Thiệu Huyền trở về thời điểm, vừa vặn đuổi lên một đám người hướng bên kia chạy. Hắn cũng nghe thấy bên kia tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là, cùng những người khác so sánh, hắn càng rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho nên cũng không nóng nảy. Dưới chân núi, Viêm Hà cạnh, một đám người tụ tập ở chỗ đó. Những thứ kia trên đầu cắm đủ loại lông chim Vũ bộ lạc người. Tất cả đều vây ở nơi đó chít chít oa oa hỏi thăm sự tình ngọn nguồn. Nhìn tư thế kia, nếu như chứng minh là Viêm Giác người làm, vậy thì phải làm một cuộc. Chỉ là, Hồng Tây bọn họ sắc mặt hết sức khó xử, đều nghẹn đỏ, lại không lên tiếng. Vẫn là mấy cái kia canh giữ ở bờ sông Viêm Giác chiến sĩ cùng Quy Hác bọn họ nói khởi chuyện này. Căn nguyên trải qua, cùng với bây giờ kết quả, nghe xong giải thích, Quy Hác giống như là không nhìn thấy những thứ kia tựa như bị bóp cổ một dạng Vũ bộ lạc mọi người. Phản ứng, mà là hỏi mấy cái kia Viêm Giác chiến sĩ. Các ngươi không nhắc nhở một chút. Nhắc nhở, bọn họ không nghe. Hơn nữa, ta lời còn chưa nói hết đâu, liền bị bọn họ đánh gãy. Cái kia lúc trước một mực không thể đem lời nói xong Viêm Giác chiến sĩ. Một bộ dáng vẻ ủy khuất. Hắn là thật cảm thấy ủy khuất. Cưỡng bách chứng phát tác. Nín đến bây giờ hắn dễ dàng sao? Vũ bộ lạc bọn họ nói chỉ là cùng con quái điểu kia chào hỏi mà thôi. Không nhường chúng ta ngăn trở. Nhưng là, đại trưởng lão không phải nói. Con quái điểu kia không phải chim sao? Vũ bộ lạc mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên tay bị cắn bị thương Minh Lục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải chim ngươi hắn mã không nói sớm. Đi tới Thiệu Huyền kéo kéo khóe miệng. Khổng tước xòe đuôi ngươi đối khổng tước đi mở liền được rồi nha. Đối một chỉ rắn mối mở. Có cái lông dùng. Nó còn tưởng rằng ngươi ở khiêu khích đâu. Đó không phải là muốn chết sao. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.